Hồi thứ 40, Cao Hoài Đức vân chỉ đánh U Châu, tống Thái Tôn ban sư về Kim Điện. Bấy giờ tiếng đồn khắp U Châu thành, quan quân hay tin vào cấp báo cho Tiêu Thái Hậu rõ. Tiêu Thái Hậu nghe báo thất kinh, vọng nhóm quần thần để bàn luận. Thừa tướng Tiêu Thiên Hậu nói: "Xin chúa công chớ lo, tôi xin tiến cử hai người đem binh đánh tống thì dễ như trẻ tre." Tiêu Hậu nghe nói liền hỏi: "Chẳng hay khanh định tiến cử ai vậy?" Tiêu Thiên Hậu tàu: "Nhị đại tướng là Gia Luật Hề Đệ và Gia Luật Hữu Ca, là hai người trí dũng song toàn, nếu giao cho việc binh ắt là sẽ nên việc." Tiêu Hậu nhận lời, liền hạ chỉ phong cho Gia Luật Hữu Ca làm giám binh, Gia Luật Hề Đệ và Gia Luật Sa làm chánh phó tiên phong, phát 5.000 binh ra cự địch. Ba tướng tuân lệnh, dẫn binh ra khỏi Nam Thành hạ trại. Quân thám mã chạy về báo cho Phan Nhân Mỹ hay. Phan Nhân Mỹ vội bàn các tướng kế xuất quân. Hồ Diên tán thừa: "Tiểu tử xin đi trước thăm dò thế giặc xem sao rồi sẽ tính." Nhân Mỹ nhận lời, phát cho Diên tán một muôn binh để ra thăm dò thế địch. Còn Cao Hoài Đức lúc này cũng xin đi theo trợ chiến. Phan Nhân Mỹ cũng phát một muôn binh kéo đi. Hôm sau, hai người cùng hợp lực kéo binh ra trận. Phía bên kia, tướng Liêu là Gia Luật Hề Đệ cùng dàn quân ứng chiến. Hô Diên Tán xốc ngựa tới đánh nhau với Gia Luật Hề Đệ. Hai bên đánh với nhau hơn 20 hiệp, chẳng thấy hơn thua. Gia Luật Sa dục ngựa xông vào trợ chiến, Cao Hoài Đức xông vào giúp. Bốn tướng đồng sức đánh nhau hơn nửa ngày, liền tự ý lui binh, hẹn ngày mai tái đấu. Cao Hoài Đức và Hô Diên Tán về dinh ra mắt Nhân Mỹ. "Hai tướng nước Liều thật là hào kiệt, cũng đồng tác với tôi nên không thủ thắng nổi." Nhân Mỹ nói: "Ta có nghe quy danh của họ Gia Luật, nếu có ra trận nữa thì hai người phải cẩn thận." Phan Nhân Mỹ nói xong đi thẳng vào trình tâu với vua Thái Tôn về tình hình khó khăn nơi chiến trận. Vua Thái Tôn nói: "Vậy thì để trẫm thần chinh cho binh tướng thêm tinh thần mà giao tranh." Bác Vương nghe nói liền can: "Xin bệ hạ phải lấy thân làm trọng, việc chiến đấu đã có tướng sĩ lo liệu, lựa phải phiền đến bệ hạ thân chinh hay sao?" Vua Thái Tôn không nghe, hôm sau dậy sớm nay nịch chỉnh tề, ra lệnh cho các tướng xuất quân. Bên kia, Gia Luật Hề Đệ cùng nhóm họp các tướng bàn mưu. Sải có quân vào báo: "Bình tống hôm nay kéo đến quyết chiến, xin nguyên soái lo liệu." Gia Luật Hưu Ca nghe báo liền viết một phong thư, sai quân cấp tốc đem đến Yên Địa, khiến Gia Luật Hạc Cổ dẫn một đạo binh đi Ngã Hậu đánh bọc phía sau binh tống. Lại sai luôn Gia Luật Sa dẫn tướng đến Cao Lương Hà bố trí thành trận thế, rồi trở về hiệp chiến. Các tướng vân lệnh sắp đặt đầu đó xong xuôi, bỗng có quân vào báo: "Bình tống đã kéo tới rồi, lại thỉnh nguyên soái ra trận." Tướng sĩ nước Liều nghe báo thì trong lòng nhốn nháo. Hô Diên Tán liền vung đao ra trận. Bên kia Gia Luật Sa cũng vung búa cản lại. Hai bên đánh đến 40-50 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Bụi bay ngất trời, trống chiên reo dậy đất. Bỗng nghe có một tiếng pháo nổ vang, bình tống thình lình cả loạn. Xem lại là đạo quân Liêu không biết từ hướng nào đã kéo đến, áp lại đánh dồn, làm cho binh tống bất ngờ rối loạn. Gia Luật Hưu Ca thấy binh tống rối loạn, liền dẫn một đạo quân bao vây. Vua Thái Tôn xem thấy cả kinh, bèn kêu Phan Nhân Mỹ đem quân hộ giá. Phan Nhân Mỹ tuân lệnh mở vòng vây, gặp Gia Luật Hưu Ca lướt tới đâm một thương, té nhào xuống ngựa. May nhờ có Quách Thắng dục ngựa đến cứu mới thoát khỏi chết. Lúc này binh tống vỡ loạn, chư tướng mắt đấu nhau, còn quân sĩ thì chém giết nhau, tiếng kêu la vang dội. Trong lúc hỗn loạn ấy, Thái Tôn kiếm đường thoát thân, vừa ra khỏi trận rủi bị một tướng của Gia Luật Hưu Ca là Ngột Hoàng Nô và Nguyên Lý Hề rượt theo rất gấp, may có Dương Nghiệp ở thành Nam đến cứu. Con của Dương Nghiệp là Diên Chiêu, gặp vua Thái Tông liền cản quân Phiên nạt lớn: "Phiên cẩu, sao dám cả gan rượt chúa của ta như vậy?" Diên Chiêu nói rồi vào đánh với hai tướng, đành trúng Ngũ Hoàng Nộ, ngã nhào xuống ngựa. Gặp vua Thái Tông đang run rẩy núp bên gò mối, Diên Chiêu xuống ngựa ra mắt và nói: "Chẳng hay ngựa của bệ hạ đâu, và kẻ hộ giá sao không có mặt?" Vua Thái Tông run rẩy nói: "Còn ngựa của ta đã bị tên chết rồi, còn bộ tướng thì đang tản mát." Diên Chiêu nói rồi liền hối vua lên ngựa, còn mình thì đánh bộ đi theo hộ giá. Vua Thái Tông nói: "Tướng quân hãy ngồi trên ngựa mà chiến đấu, để ta núp theo sau cũng được." Diên Chiêu tàu: "Xin bệ hạ hãy lên ngựa mà đi cho mau, kẻo tướng Phiên sẽ theo kịp." "Bệ hạ hãy bảo trọng mình vàng, còn thân tôi rủi có bề nào thì cũng không sao." Vua Thái Tông còn đang do dự, bỗng có Dương Thất Lang bay ngựa tới nói: "Bình Tống ta đang đại bại, hãy phò chú thượng thoát khỏi trùng vây cho khỏi tai nạn." Diên Chiêu thấy em tới rất mừng và nói: "Người mau xuống ngựa nhường ngựa cho bệ hạ, đặng ta hộ giá cho khỏi nơi khốn đốn." Dương Thất Lang liền xuống ngựa đỡ vua Thái Tôn lên yên. Vừa đi được một đoạn đường, xảy gặp Nguyên Lý Hề kéo binh chặn lại. Diên Chiêu đánh với Lý Hề không đến hai hiệp, đầm Lý Hề ngã nhào xuống ngựa. Lúc này quân Phiền biết vua Thái Tông được anh em Diên Chiêu hộ giá nên cố gắng đuổi theo, nhưng anh em Diên Chiêu ngăn cản không cho đuổi tới. Thời mai lúc này, Dương Nghiệp, Cao Hoài Đức và Hồ Diên Tán đã kịp xong tới đánh đuổi quân Phiên, gặp anh em Diên Chiêu liên hợp lại cứu vua Thái Tông đem về Dinh Châu. Vua Thái Tông nói: "Hôm nay mới thấy Dương Diên Chiêu thật là anh hùng hào kiệt." Lúc này Phan Nhân Mỹ còn sống núp vào một nơi, chừng thấy tam trận liền ra lệnh thâu quân, tính lại mất hết 8-9 muôn và hao hụt khí giới không biết bao nhiêu mà kể. Vua Thái Tông về đến Định Châu, nghĩ lại giật mình, đã thất trận lại hao binh, thiếu chút nữa bị mất mạng, nên vội đòi cha con Dương Nghiệp vào để trọng thưởng. Dương Nghiệp lại tạ ơn, kế đó văn võ bá quan vào ra mắt. Bá Vương mới tàu: "Này binh mã tốn hào quá sức, lương thảo chỉ đủ dùng trong một tháng mà thôi. Vậy xin bệ hạ giáng chỉ thâu binh, hồi trào cho sớm." Vua Thái Tông nhận lời, khiến bọn Nhân Mỹ đi tiền đạo, Dương Nghiệp đi trung quân, còn bao nhiêu văn võ theo sau hộ giá. Bá quan vâng lệnh sắp đặt xong xuôi, ngày hôm sau kéo binh nhắm Biện Kinh tấn phát. Chẳng bao lâu đến tại thành ở phía tây bắc, cách 50 dặm hạ trại. Quân Tuần trông thấy về báo với chủ tướng là Lưu Đình Hàn. Lưu Đình Hàn nhóm các tướng lại bàn định. Thôi Ngạn Tấn và Lý Hấn Quỳnh đồng ý nói: "Nay nước Liều thấy chúa thượng mình mới bại binh trở về nên đắc ý kéo binh qua đây, chúng ta phải làm cách nào cho chúng nó sợ." Ngạn Tấn nói: "Nếu bây giờ đem binh ra đối địch thì chưa chắc đã thắng, chi bằng làm kế không thành, dụ chúng nó vào trong, chỉ tốn một tiếng pháo là nên công lớn." Đinh Hàn nói: "Kế đó rất hay, song ta e chúng nó không chịu vào thành thì liệu làm sao?" Hấn Quỳnh nói: "Nếu còn nghi ngại điều ấy thì ta gửi hàng biểu dân thành dụ chúng nó vào." Lưu Đình Hàn khen phải, liền khiến một tên quân đem lễ vật và hàng thư đến dinh Phiền hiến nạp. Gia Luật Hưu Ca nói: "Việc đầu hàng ấy không phải là thiệt tình, có lẽ nào binh Tống đang thanh thế mà lại chịu đầu hàng như vậy, chắc là chúng nó dùng quỷ kế để dụ chúng ta vào thành." Khuôn Tự nói: "Sao tướng quân hay nghi kỵ, chúng nó đã đem lễ vật đến đây để cầu hòa, xin còn gì đâu mà nghi ngờ." Gia Luật Hưu Ca nhắm can không được nên bỏ ra về, còn Khuôn Tự nhất định ngày mai sẽ kéo quân nhập thành. Các tướng Tống được tin thì mừng rỡ, khiến Thôi Ngạn Tấn dẫn binh đi mai phục phía đông, chờ cho binh Phiên vào thành thì phía sau đánh tới. Còn Lý Hấn Quỳnh đem quân mai phục phía tây, hãy nghe tiếng pháo lệnh thì ập vào. Hai tướng tuân lệnh dẫn một đạo binh đi mai phục. Điều khiển xong, Lưu Đình Hàn bổn thần dẫn một đạo binh ra cửa phía nam, và dặn quân sĩ khi binh phiền kéo đến thì mở cửa cho chúng nó vào.